nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 9, góc chuyện audio.com. Đột nhiên chuyển đề tài, Đồng Yên Na lên một tiếng, lông mi còn ướt nước, trong đôi mắt xinh đẹp che đậy một tầng nước mắt mỏng manh, có hơi ngốc lại không thể phủ nhận rằng rất đáng yêu. Trác Hướng Minh giúp cậu lau khô nước mắt. Tin tức Tố che giấu không kỹ, bây giờ chính cậu lại khống chế không tốt, có thể sẽ có hơi nguy hiểm. Đồng Yên lắp ba lắp bắp, thoát ra sao? Trác Hướng Minh ừm một tiếng, tới hơi gần chút, lại ngửi thêm một cái, nói. Khá giống mùi hoa sơn chi. Sau khi nói xong, hắn lập tức nhìn biểu tình của Đồng Yên. Câu nói này thật ra không lễ phép gì cả, tùy tiện đánh giá mùi vị tin tức Tố của người khác, bất kể là khích lệ hay là chê bai, đều rất dễ dàng có vẻ thô lỗ và mạo phạm. Ban đầu Trác Hướng Minh căn bản sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này khi xã giao, nhưng đứa nhỏ ôm trong lồng ngực gào khóc lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào kia, câu nói này rất tự nhiên lập tức vọt ra khỏi miệng. Cũng may lực chú ý của Đồng Yên không ở chuyện đó. Tôi không biết, hoa sơn chi sao, sau khi tuyến sinh dục khôi phục đã có thể phân bố tin tức Tố bình thường, cậu ngửi rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ có thể miêu tả nó là một loại mùi thơm nào đó, cụ thể là gì cậu cũng không biết. Ở Giang Đô xác thật ít thấy hoa sơn chi. Trác Hướng Minh nói, xuống một vài thành phố phía Nam lại rất nhiều. Ồ, có thể mới vừa về xong lại khóc nấc. Lúc này Đồng Yên thật sự ngại ngùng, lỗ tai và cái cổ đều đỏ hồng. Cậu đi xuống từ trên người Trác Hướng Minh, cũng không dám nhìn Trác Hướng Minh, chỉ có thể vừa cúi đầu tìm dép lê, vừa nói. Tôi đi tắm. Trác Hướng Minh đứng dậy theo, nói. Tắm xong nhớ gọi cho mẹ tôi một cú điện thoại. Đồng Yên quay lại, có chút mê man. Trác Hướng Minh cầm lấy điện thoại di động cậu vứt lung tung trên giường, ấn sáng màn hình lên cho cậu xem. Vừa nãy lúc cậu khóc bà ấy có gọi điện thoại cho cậu. Anh nhìn thấy, sao lúc đó không nói với tôi. Cầm điện thoại di động, nhìn hai cuộc gọi bị nhỡ, Đồng Yên không biết lý lẽ mà nói. Trác Hướng Minh mới vừa dỗ dành cậu, trong sự vô ý thức cậu lại sinh ra chút cây ngay không sợ chết đứng. Để gọi nhớ không nghe đối với Đồng Yên mà nói rất không lễ phép, cậu thì nghĩ rằng mình rất lợi hại, nhưng ở trong mắt Trác Hướng Minh, lại không khác gì con mèo nhỏ đang dơ dơ móng vuốt, vẫn chỉ là con mèo nhỏ bị cắt mất móng vuốt. Trác Hướng Minh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, tôi sợ cậu đỏ mắt nhận cuộc gọi, mẹ tôi lại tưởng rằng tôi bắt nạt cậu. Hắn tại sao lại nhắc tới chuyện mình khóc vừa nãy chứ? Đồng Yên nhét điện thoại di động về trong tay Trác Hướng Minh, tức giận bất bình đi vào buồng tắm. Sau khi ra ngoài Trác Hướng Minh đã đi rồi, chẳng qua trước khi đi còn giúp cậu đóng cửa kéo rèm cửa sổ, lại mở đèn và chỉnh nhiệt độ. Cậu lại nghĩ, anh Trác Hướng Minh thật tốt. Khóc một hồi, tâm trạng rất nhanh được giải tỏa, bất kể là khổ sở khi rời nhà hay là lúng túng thất thố ở trước mặt Trác Hướng Minh, đều bị nhiệt khí sấy khô, chỉ còn dư lại cơn buồn ngủ. Đồng Yên sấy tóc xong định xuống giường, nhìn cặp sách trên tủ đầu giường còn có chút bừa bộn, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Lâm Duyệt Hoa xong mới thu dọn. Điện thoại di động sắp hết pin, cậu cứng nhắc gọi tới, Lâm Duyệt Hoa tiếp rất nhanh. Đồng Đồng, xin lỗi gì, điện thoại di động của con tắt âm, nên không nghe thấy. Góc chuyện audio.com, cậu cảm thấy mình không có nói dối, chỉ có điều đã ẩn giấu một phần sự thật. Lâm Duyệt Hoa cười nói, không sao, dì cũng mới vừa rảnh rỗi, nhớ ra anh Hướng Minh nói ngày mai con đi học nên gọi điện thoại hỏi một chút. Đồ đạc đã thu xếp xong chưa, có thiếu cái gì hay không? Đồng Yên nói, sách ngày mai con sẽ đến trường học nhận, chỉ cần mang một ít văn kiện xin nhập học trở lại là được rồi ạ, thật tốt quá. Ở bên đó đã quen chưa? Có thời gian thì tới nhà ăn cơm, con thích ăn cái gì, dì làm cho con. Đồng Yên nói, vâng, thưa dì. Lâm Duyệt Hoa dừng một chút, nói. Trên tủ đầu giường con có cái gì vậy? Đồng Yên xoay ống kính qua một chút, đối diện với tủ đầu giường, để cho bà thấy rõ chút. Cặp sách của con, ồ, Lâm Duyệt Hoa nói. Đến cùng Trác Hướng Minh mua bao nhiêu cặp sách, cái này không phải cái nó hỏi gì lúc trước à, nhãn hiệu cũng không giống. Đồng Yên nghi ngờ nói, anh Hướng Minh có mua cặp sách cho con sao? Lâm Duyệt Hoa cũng sửng sốt, không có sao, Lâm Duyệt Hoa nhớ lại, hồi tuần trước, nó có gửi cho dì một bức ảnh, lúc đầu dì cũng không biết nó mua cặp sách làm gì, cuối cùng nới nói là thứ hai con khai giảng. Chuyện được edit bởi Huynh Gigi, được post duy nhất tại WordPress, Suite Huynh Gigi, những nơi post ngoài Huynh Gigi đều là ăn cắp, nó chỉ hỏi dì như vậy cũng do lần trước dì đến cửa hàng, nghe ông chủ nói dì mới biết. Bà vừa nói vừa cười, giống như nhớ tới chuyện gì đó rất buồn cười. Nó còn chưa từng tốn công mua cho mình những thứ đồ này, chỉ nói với người ta muốn mua cặp sách cho đứa nhỏ dùng, ông chủ tự mình cầm 3-4 cái còn có hàng mẫu đến văn phòng nó, mới nói không biết thì ra cặp sách cũng có nhiều kiểu như vậy, thiếu chút nữa đều chọn hết, ông chủ nói có thể không cần nhiều như vậy, đề cử cho nó mấy cái, nó mới gửi tin nhắn tới hỏi gì. Vâng, Đồng Yên khó khăn nói. đợi chút nữa con sẽ hỏi anh ấy một chút. Nó ở nhà sao? Ở nhà, vậy sao các con không ở cùng một nơi? Lâm Duyệt Hoa nói, lúc thường có phải nó cũng không muốn để ý đến con không? Đồng Yến nhanh chóng nói, không có, mới vừa rồi còn đến phòng con nhìn con, do con muốn tắm rửa anh mới đi. Được rồi, anh Hướng Minh con là một người hơi khép kín thế nhưng không có hung ác cũng rất quan tâm con. Lâm Duyệt Hoa ở màn hình bên kia rất hòa ái nhìn cậu. Lúc trước nó đã đồng ý sẽ chăm sóc con mới gọi con chuyển tới cho nên chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Nếu con có tâm sự, không tiện nói với nó, anh Đồng Dương và ba con cũng bận, có thể nói với gì, có được hay không? Đồng Yến nhận ra, Lâm Duyệt Hoa hình như phát hiện cậu khóc nhưng cũng không chắc lắm. Cậu lập tức gật đầu, nói. Được à, anh không có bắt nạt con chứ? Không có đâu gì, anh rất tốt với con. Lâm Duyệt Hoa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu cũng rất thích càng cười híp mắt. Nói một lát, Lâm Duyệt Hoa nói. Được rồi, con nghỉ sớm một chút đi, dì không quấy rầy con. Nói ngủ ngon với nhau, Đồng Yến mới buông điện thoại, bắt đầu thu dọn cặp sách. Giấy chứng nhận đã chuẩn bị, thẻ cảnh báo treo ở trên cặp sách chỉ để mấy tờ giấy cần Trác Hướng Minh ký tên ở bên ngoài. Sau khi kết hôn, người giám hộ của cậu đổi thành Trác Hướng Minh, người liên lạc ở trong hệ thống của trường học cũng tự động thay đổi, sau này kết quả học tập cũng trực tiếp gửi tới cho Trác Hướng Minh. Gocchuyenaudio.com. Đồng Yến mới vừa định đi tìm, Trác Hướng Minh đã gõ cửa, lần này cùng vào còn có Toàn Quy, đem sữa nóng và khoai tây nghiền đặt ở trên tủ đầu giường. Trác Hướng Minh đi tới bên giường, trước tiên dường như quan sát kỹ Đồng Yến xong, mới mở miệng. Không có khóc nữa chứ? Đồng Yến vội la lên. Tôi không có thích khóc như vậy. Lúc thường tôi cũng không có khóc. Trác Hướng Minh không tỏ rõ ý kiến, ngồi xuống bên giường cậu. Trường học có gửi bưu kiện nhận được vào 2 ngày trước, hôm nay cậu trở về, bây giờ chúng ta cùng xem một chút. Đồng Yến biết là cái gì, mỗi khi trước khai giảng, trường học đều sẽ gửi một phong thư ngỏ cho gia trưởng, trước đây Đồng Dương và Đồng Lịch Khâm chỉ biết từ miệng cậu, không có thật sự quản tới. Tôi, điện thoại di động, Trác Hướng Minh nói, Đồng Yến còn muốn dãy rủa. Anh, tôi sẽ tuân thủ nội quy nhà trường. Điện thoại di động, Trác Hướng Minh nói, tôi cần đặt thời gian sử dụng và quyền truy cập vào website cho cậu. Đồng Yến không thể làm gì khác hơn là giao điện thoại ra. Cậu không hề tình nguyện, Trác Hướng Minh tất nhiên nhìn ra, chỉ là trong lòng Trác Hướng Minh cũng đang bồn chồn, hắn đề nghị. Không cần để ý bất kỳ lời bảo đảm và viện cớ nào của bọn họ, cứ lặp lại yêu cầu của cậu, mà cách thức như thế đối với hắn và Đồng Yến đều rất xa lạ, Trác Hướng Minh làm như vậy, cậu cảm thấy không quá thoải mái. Sau khi đặt xong, hắn trả điện thoại di động cho Đồng Yến. Đồng Yến không tình nguyện thì không tình nguyện, nhưng cũng không có cảm xúc kịch liệt, sau khi nhận lấy còn nói thêm một câu. Cảm ơn anh, giận sao? Trác Hướng Minh hỏi, đến cùng cũng không thể kiên trì bao lâu. Không có, ban đầu Đồng Yến định xem lại điện thoại di động, muốn nhìn một chút xem có chỗ nào không giống, nghe vậy ngẩng đầu lên. Tôi không tức giận bởi vì chuyện này, anh chỉ làm chuyện nên làm. Cậu hiểu chuyện như vậy, làm Trác Hướng Minh càng thêm cảm thấy mình. Có lỗi, với Đồng Yến, Trác Hướng Minh không biết mình cũng có chút được voi đòi tiên. Là không thể tức giận hay là sẽ không tức giận? Đồng Yến nói, sẽ không tức giận, chẳng qua Đồng Yến dừng một chút còn nói, chỉ là tôi nghĩ anh sẽ tín nhiệm tôi một chút. Cậu giải thích, tôi nghĩ anh sẽ tin tôi, nếu như tôi nói sẽ tuân thủ nội quy nhà trường, chắc chắn sẽ không đã biết mà còn làm sai. Nói đến tín nhiệm, Trác Hướng Minh mới ý thức được hắn cũng không thể chỉ dựa theo những câu vấn đáp trên trang web để biết hết thảy những chuyện có liên quan tới Đồng Yến. Đồng Yến vẫn là một thiếu niên, đang ở thời kỳ trưởng thành, mà cậu vô cùng có gia giáo, so với đa số đứa nhỏ khác đều biết cách tự khống chế. Mỗi thiếu niên đều có vấn đề, nhưng vấn đề của Đồng Yến không phải là nghiện Internet hoặc là nói dối thành quen, hắn cũng không phải soạn bài vở để dạy dỗ Đồng Yến. Đồng Yến bắt đầu đi học, Trác Hướng Minh cảm thấy mình cũng giống như một học sinh mới, tay chân có chút luống cuống. Chỉ có điều trận đầu bất lợi, bởi vì Đồng Yến tiếp thu và không thèm để ý, mới có vẻ nát bét như vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là một người trưởng thành, nên Đồng Yến không nhìn ra sự thất bại, hai người nói xong phần nội quy trường học còn lại. Cuối cùng Trác Hướng Minh giúp Đồng Yến ký giấy xin nghỉ môn thể dục, Đồng Yến đột nhiên hỏi. Anh mua cặp sách cho tôi sao? Tại sao hỏi như vậy? Gocchuyenaudio.com. Trác Hướng Minh ngừng bút trong chốc lát, ký xong thì ngồi dậy, không có phủ nhận, chỉ nói. Tôi thấy cậu có rồi. Dì nói, Đồng Yến nở nụ cười. Cảm ơn anh, Trác Hướng Minh nghĩ, lúc cậu cười lên, đôi mắt cong cong. Rất dễ nhìn, vậy có thể cho tôi không? Đồng Yến nói, tôi có thể thay nhau dùng. Trác Hướng Minh tự hồ không nghĩ tới chuyện này, ngẩn người rồi nói. Dĩ nhiên có thể, vốn mua cho cậu mà. Bọn họ đi tới Gaza, Trác Hướng Minh mở cốp xe chiếc xe hắn lái đưa Đồng Yến đi vào thứ 6, không biết xảy ra chuyện gì, hắn khó giải thích được có hơi sốt sắng. Vốn dự định thứ 6 dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm xong đưa cho cậu. Chúc mừng cậu khai giảng. Trong cốp sau không chỉ có cặp sách chiếm diện tích nhất chính là một thùng giấy lớn phía dưới ba cái cặp sách. Đồng Yến mở ra, bên trong tràn đầy sổ ghi chép, bút máy văn phòng phẩm các thứ. Trác Hướng Minh dự định để cho cậu viết bao nhiêu bài tập. Nhà không, có lẽ là bắt đầu từ năm thứ 3 hay là thứ 4, Đồng Yến đi học đã không còn được giao bài tập giấy nữa, càng không cần phải nói những thứ như sổ ghi chép này, có lẽ chỉ còn dùng trong văn phòng công ty. Thấy cậu không nói lời nào, Trác Hướng Minh nói, có phải mua sai rồi? Đồng Yến khó nhọc nói, không, không có, nhưng bởi vì một hộp văn phòng phẩm làm nhịp tim bình ổn lại, trong lúc vô tình liếc về logo cặp sách nghĩ đến đơn giá, lại nghĩ tới lời Lâm Duyệt Hoa nói. Thiếu chút nữa đã lấy hết, Đồng Yến lập tức cảm giác cả người mình đều không cong. Cậu không đến nỗi bị số tiền này làm khiếp sợ, chỉ là Trác Hướng Minh làm cho cậu cảm thấy khó hiểu. Phần lớn thời gian hắn đều biểu hiện như một người lớn vô cùng thành thục. Không phải như vậy, hắn chính là, một vài lúc giống như rất ngốc nghếch, không giống như trong nhận thức của Đồng Yến lắm, không kể là Đồng Lịch Khâm hay là Đồng Dương, hoặc là qua nhiều năm gặp được nhiều thầy cô như thế, Trác Hướng Minh đều không giống bất kỳ người nào trong số bọn họ. Đồng Yến cảm thấy hắn ngốc nghếch, sau đó lại cảm thấy hắn ngốc nghếch như thế rất đáng yêu. Cậu thích không? Trác Hướng Minh hỏi, thích, Đồng Yến nói, cách chương.